Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta bắt đầu đến với một bộ truyện dài của tác giả Hà Dương trong series về Thầy Vạn. Thưa quý vị, khi nhắc đến series về Thầy Vạn thì chắc hẳn là nhiều quý vị còn nhớ đến hai cái bộ truyện mà chúng ta đã từng nghe, đó là bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án hay là Chuộc Ngài Ký. Đó là hai bộ đầu tiên nằm trong series về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Và như theo giới thiệu của tác giả thì bộ truyện này rất là dài, khoảng 20 mấy cuốn. Và cái cuốn Biệt Thự 07 mà hôm nay chúng ta bắt đầu là cuốn số 3 nằm trong series về Thầy Vạn. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn tác giả Hà Dương, chào mừng sự quay lại của tác giả đối với kênh Hẻm Chuyện Ma. Và thưa quý vị, cuốn Biệt Thự số 07 có thời lượng dài khoảng 15-16 tập. Chúng tôi sẽ phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị. Còn bây giờ xin không mất thêm thời gian nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, cuốn số 3, Biệt Thự số 07, tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều về trên những cánh đồng lúa vàng là những đàn cò bay lả bay la. Những cơn gió mang theo hương đồng cỏ nổi bay đi khắp cả con đường làng. Hương lúa mới quyện vào mùi đất như là một dấu ấn tuyệt vời nhất mà khiến những người xa quê chẳng thể nào quên nơi quê hương của mình. Lá vàng lại làm cho bức tranh quê thêm bao phần thơ mộng. Khung cảnh đó gợi lên những rung động, những hoài niệm thân quen, khiến tâm hồn của Minh Tâm đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn tới tột độ. Lão chợt thấy vậy thì hỏi: "Cậu sao vậy?" Từ lúc đặt chân về mảnh đất này, tôi thấy cậu nôn nao, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy. Nếu cậu không khỏe thì chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp sau cũng được. Dù sao thì quãng đường từ đây lên Hòa Bình còn khá xa. Nếu không nghỉ ngơi chỉ e là tới được chỗ cần tới, người cũng sắp về chầu Diêm Vương rồi. Minh Tâm đưa tay lên ngực chấn áp cơn buồn chồn trong lòng. Không hiểu sao khi đặt chân về mảnh đất này lại khiến cho bản thân cậu thấy trống vắng xao xuyến đến lạ. Lão chợt tự nhủ: "Chết bỏ mẹ, không lẽ đây là cảm xúc thật khi cậu ấy về lại quê hương? Chẳng phải lão Minh Thông đã nói tạm thời phong ấn lại ký ức để cậu ấy có thể chuyên tâm học pháp, không bị cổ trùng dày vò cho đến khi cậu ta làm chủ được sức mạnh của bản thân và khống chế cổ trùng rồi sao?" Lão nhìn sang Minh Tâm, trong lòng khẽ thầm hận cái người đàn bà Tuyên Thanh Nga vì yêu sinh hận gieo cổ trùng lên Minh Tâm. Nếu như cậu ấy không mang theo cổ trùng thì có lẽ hiện tại sức mạnh đã vượt tới tầm người khác, khó lòng theo kịp. Minh Tâm thấy lão chột trầm ngâm thì liền hỏi: "Ông sao vậy hả? Sao tự nhiên lại ngây ra như thế?" Lão chột lập tức xua tay: "Không có gì. Tự nhiên tôi nhớ đến lời của lão Minh Thông dặn dò trước khi chúng ta xuống núi mà thôi." Đoàn lão chỉ tay về đằng trước: "Cậu xem kìa, ở kia có cái chòi vịt đó. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi tiện thể xin miếng nước. Chúng ta đi mãi cũng hết nước uống rồi." Hai người nhanh chóng tới bên cái chòi vịt. Lão chột thò đầu vào trong đánh tiếng hỏi, nhưng trong chòi vịt lại chẳng có người. Lão ngồi xuống viên gạch, tiện tay cầm cái điếu cày dựng ở trên góc chòi lắc lắc vài cái. Minh Tâm nhắc nhở: "Ông đặt xuống đi, đây là điếu cày. Ở trong Sài Gòn này không thấy chứ ở ngoài này người ta hút nhiều lắm." Lão chột đưa ống điếu lên mũi người thử. Cái mùi nước điếu sộc lên mũi khiến lão chột hắt hơi mấy cái. Lão lẩm bẩm: "Cả đời độc thiên ngài này chưa có cái gì là chưa dám thử cả. Này có duyên với thuốc lào thì không thể không bỏ qua." Minh Tâm ngăn cản: "Ông chớ dại mà thử. Thuốc lào mà say là sống không bằng chết đâu. Hồi trẻ tôi từng có suy nghĩ hút thuốc lào nâng cao sĩ diện. Đang là sinh viên có cái gì để sĩ diện ngoài cái này đâu. Cứ ngồi quán cốc thỉnh thoảng có anh trên khóa rít cho kêu, khôi thẳng như chúng tôi nhìn bằng con mắt kính nể. Đáng tiếc lớp tôi thử tập tành rít cho bằng bạn bằng bè, sẽ hoặc cần câu, tưởng chết đến nơi đó. Cái cảm giác đó sợ thực sự. Từ đó tôi không dám đụng tới ống điếu thêm lần nào nữa. Có người học chung khóa với tôi cũng vì cái sĩ diện đó mà trong phút chốc rít đống thuốc lào đã phải về thế giới bên kia đó." Lão chuột nghe vậy lại không lấy làm tin, bởi ông ta đã sống quá nửa đời người, chưa có thứ gì là chưa thử, cho nên lòng háo thắng trỗi dậy bất ngờ. Lão vớ lấy ống điếu rồi hỏi: "Hút thế nào hả? Tôi cũng muốn thử một hơi xem sao." Minh Tâm tròn mắt kinh ngạc: "Ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Thực sự hút thuốc lào bị say đó." Lúc hai người còn đang đôi co thì một người đàn ông có bàn tay chỉ vỏn vẹn qua ngay ngón xuất hiện nhanh chóng, giật lấy điếu cày từ tay của lão chột. Ông ta bảo: "Anh bạn này nên nghe lời của cậu thanh niên trẻ kia đi. Thuốc lào không phải là ai cũng đụng được đâu, ai hút cũng ngon đâu." Nói xong, lão đưa bàn tay tàn tật của mình cho hai người xem: "Nhìn đi, đây là hậu quả của thuốc lào đấy." Theo lời của lão chân vịt thì lão ấy nghiện thuốc lào từ nhỏ, giờ cha lão cũng là con nghiện thuốc lào. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ, cha lão đã bế lão. Mỗi lần hút thuốc, cha của lão lại phả cái khói thuốc vào mặt con rồi lại cười lên sằng sặc. Dần dần lớn lên, lão cũng thèm. Một lần đang nấu bếp thèm thuốc quá, lão lấy cái điếu giấu ở trên các bếp xuống. Lão nhồi một viên thuốc thật lớn vào điếu rồi lấy que củi châm thuốc. Say thuốc quá, lão ngã ra, tay cho luôn vào bếp lửa đang cháy. Khi lão lôi tay ra thì nó đã phỏng nặng. Do quá đau đớn, lão nở luôn hũ mắm cấy mẹ muối trong góc bếp ra, nhúng tay vào cho mắt. Ngày hôm sau, vết bỏng đã bị nhiễm trùng nặng. Vì sợ mẹ mắng cho nên lão chỉ lấy ít phải bỏng với lại lô hội giã dập bôi qua loa cho mắt. Một thời gian ngắn sau, vết nhiễm trùng bị hoại tử. Lúc này lão mới nói thật với mẹ rồi được đưa lên nhà thương. Các bác sĩ phải tháo khớp bỏ đi ba ngón tay của lão. Bàn tay phải của lão mới trông dị dạng như vậy. Nghe xong câu chuyện, lão chuột bĩu môi: "Trời ơi, ngày tôi còn hít tì tì như là uống nước, chỉ dám ba cái thuốc lào nên thua gì. Nếu lão không ngại cho tôi xin một mồi thuốc tôi thử cảm giác. Đợi lại tôi sẽ cho lão biết một bí mật ở đây, đảm bảo lão sẽ đổi đời đấy." Lão chân vịt nghe bí mật thì bèn bật cười: "Ở cái trời vịt này thì làm quái gì có bí mật hả? Nhưng mà cậu thích thì tôi chịu, chứ tôi chẳng có gì ngoài thuốc lào cả." Nói xong, lão chân vịt liền thò tay vào trong chòi lấy một gói thuốc lào và ống đóm. Lão còn giúp cho lão chuột về thuốc, châm đóm rồi đưa ống điếu tận miệng cho lão hút thử. Lão chuột nưng phấn liền ghé miệng lấy sức hút thật mạnh. Tiếng sòng sòng trong ống điếu kèm với tiếng rít vang lên là một luồng khói sộc thẳng vào khoang họng của lão. Lão chuột bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt chảy ra như khóc, mắt mờ, đầu óc choáng váng. Lão chuột nằm vật xuống giữa lưng vào chòi vịt, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, tim đập dồn dập. 5 phút sau lão tỉnh lại, cảm thấy cơn ớn say kiểu gì vậy. Tuy nhiên do không chịu khuất phục nên lão chuột quyết định thử thêm một hơi nữa trước sự ngạc nhiên của Minh Tâm và lão chân vịt. Lão tự lấy thuốc lào nén thuốc thật chắc, bật cây đóm rồi châm thuốc. Ngay lập tức lão bị sặc khói, không thở ra được, ngã lăn ra đất u ớ. Ôm cổ cố thở ra một lúc rồi trợn mắt lên, miệng sùi bọt mép nôn nao quằn quại. Minh Tâm thấy chuyện chẳng lành, lập tức nới lỏng quần áo cho lão chột dễ thở để lão nằm nghỉ ngơi. Bản thân của mình cố gắng giúp lão sơ cấp cứu. Thật may một lúc sau cảm giác nôn nao cũng đã qua đi. Lão chột ngưng không còn sùi bọt mép nữa. Minh Tâm bèn đỡ lão chột dậy, cho lão uống một chút nước. Bây giờ lão mới tỉnh táo nhưng toàn thân vô lực, từng thứ thịt run lên tựa như là chúng ngại, không có chút sức lực nào để đứng dậy ngay vận động thông thường. Minh Tâm liền trách: "Tôi đã can ngăn mà ông làm cho cố đó. Giờ ra đầu còn xây thuốc lào vật vã như mấy thằng choi choi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì tin độc ngài, chẳng phải mất hết tiếng tăm còn gì." Lão chồn đến đáp lại lời của Minh Tâm nhưng cũng chẳng có sức, cho nên im lặng chịu trận. Nhưng trong đầu của lão bắt đầu hiện lên một loại ngài mới, là muốn sử dụng đặc tính của thuốc lào chính ngài. Chính suy nghĩ đó khiến lão chuột phấn chấn đến rất nhanh. Lão liền quay sang bảo với lão chân vịt: "Tôi đã hứa nói với ông một bí mật nên tôi giữ lời. Trong 3 ngày nữa nước ở con sông này sẽ dâng cao, thậm chí còn mưa gió kéo dài. Ông mau ra cố lại chuồng trại đi, chứ không vịt của ông á bay hết lại uổng công." Lão chân vịt bấy giờ nhíu mày: "Cậu này nói như thầy cậu làm thầy bói hả? Nhà tôi chả có tiền mượn thầy về xem đâu, cậu thông cảm cho." Lão chuột bấy giờ cười trừ: "Không, tôi không lấy tiền của ông. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho ông biết. Với cả là tôi nhìn thấy trong nhà ông có chuyện lục đục. Tiền bạc chẳng có mà còn rước cáo vào nhà. Chẳng hay dạo gần đây nhà ông có vị khách nào đến ở lì chẳng chịu đi. Ông lão Trần Việt nghe vậy thì lập tức sững người. Quả đúng là nhà ông có một vị khách là họ hàng xa 7-8 đời về đây. Họ có nhà thậm chí là còn có một ngôi biệt thự rất lớn. Nhưng không hiểu sao lại chẳng ở mà cố tình ở ké. Ăn nhờ ở đậu cái nhà rách nát của lão. Hơn thế nữa do vợ của lão quý khách cho nên thức ăn ngon đều nhường cho khách. Thành thử là lão toàn ăn cơm thừa tới nước mắm. Chuyện cũng chẳng có đáng nói khi mà vị khách cứ đòi ăn trực nằm chờ ở nhà lão đã nửa tháng trời ròng rã. Nhà lão thì có gì giàu cho cam. Nhà thì nát tiền bạc chẳng có. Lão thì suốt ngày chăn vịt kiếm sống qua ngày. Mình tâm nhíu mày. Người có biệt thự không ở mà lại đi ăn nhà ở đậu của một người chăn vịt sao? Thật, nhà cậu ấy ở trong trấn cách đây không xa. Là cái biệt thự lớn màu trắng trắng ngay gần cây đa mọc ở giữa đường đó. Mình tâm khẽ nhắm mắt tỉnh dung. Quả nhiên hình ảnh một ngôi biệt thự ngoài cổng có hình giống như là số 7 hiện lên trong đầu của cậu. Cậu bấy giờ liền thốt lớn. Quái lạ. Sao tự nhiên mình lại nghĩ tới ngôi biệt thự 07 đó chứ? Lão chăn vịt bấy giờ vội đáp. Đó, chính là nó. Cậu bảy cũng là tên chủ biệt thự đó luôn. Cái biệt thự đó người ta cũng gọi là biệt thự 07. Cậu biết nó sao? Lão chuột bấy giờ cười rồi bảo. Tôi có cách khiến người khách đó rời khỏi nhà của lão. Như vậy lão thấy sao hả? Mình tầm muốn ngăn cản lão chột nhưng lão lại xua tay. Cậu an tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Dù sao nhận ân huệ của người ta thì cũng phải giúp người ta tí chút còn là trả ơn chứ hả? Lão chột bấy giờ ghé sát tai thì thầm. Hơn nữa cái vị khách này vốn dĩ chẳng bình thường. Chúng ta gặp họa không giúp thì không xứng với cái danh xưng người đời tặng đâu. Lão chột nói rồi cười lên. Khiến cho mình tầm cũng chỉ biết im lặng. Sư phụ có dặn cậu chuyến đi này phải hết sức cẩn thận. Là bởi vì mục tiêu của cậu là chuộc ngài cứu người. Phạm là chuyện thị phi thì nên tránh. Cậu cũng thấy lão chăn vịt vốn cũng không gặp chuyện gì lớn. Bất quá cũng chỉ là chuyện vụ vặt. Có vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ không dài mà tự xuôi. Cho nên cũng không tiện nhúng tay vào. Vậy nhưng lão chột lại nhất định can thiệp. Cậu cũng chỉ đành đứng một bên mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Lão chồn lấy giấy bút vẽ một lá bùa đưa cho lão chăn vịt và dặn lão tối nay về nấu cơm. Khi cơm chín thì đặt lá bùa vào nồi cơm rồi đọc. Cơm là vàng ngọc, mau lớn lên nuôi sống gia đình ta. Sau khi làm xong ăn lá bùa bằng sạch là xong chuyện. Lão chăn vịt nhìn lá bùa rồi nhìn về hai người nghi hoặc. Nhưng sau khi thấy Minh Tâm cũng gật đầu đồng ý. Thì lập tức lão liền lấy phấn chấn trong lòng. Từ đó lão chân vịt làm theo lời của lão chột dặn dò. Khách của lão chân vịt ăn tối xong liền đi ngủ sớm. Nửa đêm chẳng hiểu sao vì khách kia lại bật dậy giữa đêm. Nói mớ mê sảng. Rồi ra ngoài sân đi một vòng như thể suy nghĩ việc gì nghệ trọng. Lão chân vịt bấy giờ tò mò đứng dậy ra xem. Thế nhưng ai dè đập vào mắt lão chân vịt lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đôi mặt hắn to tròn. Hai trong mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Mặt của hắn nửa xanh nửa trắng vô cùng quỷ dị. Lão chăn vịt sợ hãi muốn hét lên. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng. Thì một bàn tay của vị khách đã túm được cánh tay của lão. Vị khách đột ngột ho lên sặc sụa. Cái miệng của hắn to đến lạ thường. Hàm răng bên trong miệng tượng hồ như là muốn rụng cả ra ngoài. Lão chăn vịt sợ quá toàn thân lão run như cầy sấy. Muốn chạy nhưng chân đã nhũn như là chi chi. Lão bất lực dương mắt nhìn thứ ghê gớm. Nhà cái hàm răng to nhằm nhở và sắt cánh tay của mình. Chú Nhất, có chuyện gì với chú vậy? Lão chân vịt bị lạnh mạnh thì giật mình tỉnh lại. Lão mở mắt nhìn thấy mình còn đang nằm trên chõng. Còn vị khách thì lại đang hoảng hốt lo cho mình. Lão đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên trán. Cố gắng lau khuôn mặt ướt nhẹp của mình rồi thốt lớn. Sợ quá, đáng sợ quá, mày chỉ là mơ thôi. Bảy bấy giờ liền hỏi, chú Nhất, chú mơ thấy ác mộng à? Lão chân vịt nuốt nước bọt rồi đáp. Tôi mơ thấy cậu Bảy đây nửa đêm không ngủ. lại đi ra ngoài sân. Nên tôi muốn đi xem hỏi có chuyện gì, thì ai dè cậu lại biến thành con ma con quỷ vô cùng đáng sợ. Đã thế cậu cứ túm lấy tay tôi không buông, còn đòi cắn tôi nữa. Bảy khẽ rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh chạy đập sống lưng. Cậu ta nói, có lẽ ban ngày chú đi làm gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ nên mới vậy. Lão chăn vịt mệt mỏi hít một hơi thở dài rồi nhắc, cậu nghỉ đi, tôi không sao rồi. Bảy xoay người đi vào trong buồng. Lão chăn vịt nhìn theo tấm lưng to lớn của cậu ta mà trong lòng khẽ run lên, bởi cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn cơ thể. Rõ ràng là cậu ta bằng xương bằng thịt, mà sao lão chăn vịt cứ cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Lão tự nhủ, không lẽ chính là do lá bùa của lão chuột gây nên. Lão xoa xoa cái bụng đắn, nuốt lá bùa của mình mà không hỏi lo lắng. Chết bỏ mẹ rồi, mình vậy mà lại đi nuốt lá bùa vào trong bụng chứ. Nhớ đầu lão ta là người xấu thì biết làm sao. Lão bỏ dậy uống một miếng nước ấm, rồi bất giác ngưỡng mắt nhìn ra bên ngoài sân. Hôm nay ra trời lạ lắm. Lão lại thêm lần nữa tự nhủ, ra trời ban đêm tự nhiên là ánh sắc đỏ thế kia. Chẳng biết lại có thêm chuyện gì. Chẳng lẽ chuyện nước dâng lên kèm mưa lớn là đúng. Lão nghĩ ngẫm rồi lại gạt bỏ chuyện đó. Không đúng, giả đào đâu ra mưa lớn mà lụt cơ chứ hả. Mình sống ngần này tuổi đầu còn bị người lạ chơi cho một vố lừa. Mà kể cũng lạ, ai lại đi lừa một lão già chân vịt tuổi đang gần đất xa trời làm gì chứ. Lão cứ tần ngần ngồi nhìn trời cho tới tờ mờ sáng thì lững thững bỏ ra đầm. Cả buổi lão không chú tâm đựng vào việc gì, ruột gan cứ như thể muốn nhảy loạn lên trong bụng. Lão lấy cái điếu cày rít một hơi thật dài. Đột nhiên trong làn khói trắng tỏa ra, lão nghe giọng nói của lão chuột vang lên ở bên tai. Trong 3 ngày nữa, nước cả con sông này dâng lên cao, thậm chí còn mưa gió kéo dài. Ông mau dạ chóng ra cố lại chuồng trại, chứ không vịt của ông bay hít thì lại uổng công. Lão liền tặc lưỡi, dù sao không có việc gì thì cứ làm theo, chỉ mất thêm công nhưng mà an toàn. Lão chân vịt bắt tay vào việc chẳng để ý thời gian. Nhóng một cái đã đến chiều tối. Lúc lão còn đang lọ mọ căng thêm ít lưới thì có tiếng một người phụ nữ vọng tới rồi hỏi, ông gì ơi, cho tôi hỏi thăm với. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn người mới hỏi chuyện mình rồi hỏi lại, à vâng à, thì bà có chuyện gì? Chúng tôi đi đến đây, tự nhiên con dâu tôi nó đau bụng, chả là con bé nó đang bầu. Ông có thể cho tôi ngồi nghỉ ngơi một lát có được không? Vâng, bà cứ tự nhiên cho. Lão chân vịt bấy giờ cũng lên bờ lùa vịt vào vùng lưới quây sẵn. Lão nhìn thành quả cả một ngày vất vả cũng mỉm cười mãn nguyện. Người phụ nữ khen ngợi, đàn vịt nhà ông đẹp quá, để lừa thả hồ bán ông nhỉ. Nhà tôi nuôi vịt đẻ chứ không nuôi vịt thịt bà. Người con trai cũng đột ngột lên tiếng hỏi, ông là người ở đây luôn à? À vâng, nhà tôi 7 đời đều ở mảnh đất này cậu à. Nghe giọng mấy người chắc không phải là người vùng này nhỉ? Anh con trai liền đáp, dạ vâng, gia đình cháu ở xa tới. Cháu tên là Minh, mẹ cháu là Vẻ, cha cháu tên là Vui. Anh liền chỉ tay sang người phụ nữ mang thai rồi giới thiệu, à đây là vợ cháu tên Văn à. Ông nhất bấy giờ liền bật cười. Nhà cậu duyên vợ chồng hợp phết nha. Bố mẹ thì Vui Vẻ, con cái thì Văn Minh, tên Vần thật đấy. Mình nghe vậy thì đáp, dạ ai cậu nói vậy cả. Chẳng hay ông có biết là quanh đây có nhà nào có thuê nhà hay là bán nhà không ông? Gia đình cậu muốn mua nhà hả? Người phụ nữ bà nãy liền đáp, dạ chả giấu gì ông à, chúng tôi từ xa đến muốn mua nhà. Sao ở xa mà không có đến tìm hiểu? Mua bán xong rồi hãy chuyển đến. Mọi người vừa đi vừa mua thế này thì khó quá. Ngộ như không mua được thì ngủ đường ngủ chợ ha. Hơn nữa con dâu lại đang bụng mang dạ chửa thế kia. Dạ vốn là có người bán nhà cho chúng tôi, tiền chúng tôi cũng giao rồi. Thế nhưng khi đến chuyển đến thì họ đánh tháo không có bán nữa, còn trả lại tiền, cho nên là chúng tôi mới ra cái cớ sự như vậy. Tôi nghe người ta nói bên khu này có nhà muốn bán, cho nên dắt díu nhau qua đây. Ông lão chân vịt nghe vậy thì thở dài, nhà cửa là tài sản lớn, mọi người đi mua gấp gáp quá thì cũng không có hay. Hay là thế này, người quen của tôi có một ngôi nhà đang bỏ hoang. Ngày trước cũng cho thuê nhưng mà sau đó thì toàn đóng cửa để đó. Chủ nhà vừa hay cũng đang ở nhà tôi. Để tôi hỏi xem mà cậu ấy có cho mấy người thuê ở tạm mấy ngày hay không nha. Mọi người nghe xong thì liền mừng rỡ, nhanh chóng đi cùng ông lão chân vịt về nhà. Lúc nghe tin họ muốn mua nhà thì cậu bảy lập tức đứng bật dậy hỏi: mọi người muốn mua nhà hay là thuê? Chúng tôi là muốn mua, tuy nhiên tạm thời chưa mua được thì chúng tôi muốn ở thuê rồi từ từ tìm sau. Cậu bảy liền đáp: tôi có ngôi nhà lớn ngay đầu trấn, hiện tại gia đình tôi không có nhu cầu sử dụng nữa cho nên bán. Mọi người có muốn mua không? Ông nhấc chân vịt bấy giờ bèn thốt lên: cậu bảy à, cậu về bán nhà hả? Có thật không? Sao bao nhiêu ngày không nghe cậu nói gì? Cậu bảy bấy giờ liền bảo: thật là ngại quá chú, cũng là chuyện bất đắc dĩ nên cháu mới hạ quyết tâm bán ngôi nhà này. Cậu không ở thì bán đi cũng được, dù gì nhà cũng bỏ hoang bao nhiêu ngày chẳng có ai ở cả. Bà vẻ bấy giờ liền đon đả: vậy chúng tôi có thể xem nhà được không ạ? Cậu bảy liền dắt gia đình họ tới xem căn biệt thự của mình. Đứng trước căn biệt thự, cả gia đình không khỏi giật mình. Ông vui nói với vợ: bà này, cái nhà to thế này sao chúng ta có đủ tiền để mua? Bà vẻ ái ngại nhìn rồi đáp: tôi cứ tưởng cái nhà nó nhỏ nhỏ, ai biết đâu nó lại là cái biệt thự to oành thế này. Bốn người nhà ông vui vào xem một lượt. Nhà đã lâu không có người ở cho nên bụi bặm bám đầy, mùi ẩm mốc xộc lên khiến cho Văn hắt xì liên tục. Mình đưa vợ ra ngoài khuyên cô đừng vào trong để mà tránh hơi ẩm mốc lên ảnh hưởng tới em bé ở trong bụng. Sau khi xem qua một lượt, cậu bảy vui vẻ nói: mọi người thấy ngôi nhà này thế nào ạ? Mình liền đáp: nhà của anh đẹp và to quá. Thế nhưng mà tiền chắc là nhiều, chỉ e là gia đình tôi không có gánh nổi. Cậu bảy bấy giờ cười gượng: là tiền nong à? Vậy mọi người có tất cả bao nhiêu tiền? Tôi xem có thể du di được không? Mình lập tức đọc số tiền cả nhà mình hiện tại có, rồi ái ngại nhìn về cậu bảy. Cậu liền đề nghị: hay là anh cho chúng tôi thuê ở tạm được không? Và tôi cũng sắp sinh, cũng cần một nơi để chui ra chui vào, do nhà ở quê chúng tôi cũng bán mất rồi. Cậu bảy bấy giờ liền nói: thế này đi, cậu đưa số tiền đó cho tôi bán nhà này cho gia đình cậu. Tuy nhiên tôi có một điều kiện. Mình bèn hỏi: điều kiện gì vậy? Nếu làm được chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Chả là vợ chồng tôi lấy nhau mãi chẳng sinh được con cái, tôi muốn lấy cái vía của bà bầu nhà cậu để đi cầu đường con cái. Thật ra cái chuyện này tôi cũng đã chăn trở từ lâu, cũng chạy thầy chạy thuốc mãi. Tháng trước vợ tôi vô tình gặp một thầy bói, thầy có nói là phải thành tâm mới mở được đường con cái, hơn nữa phải được gia đình người ta nhà vía từ tận tấm lòng mới có hy vọng. Chúng ta gặp nhau đây cũng được coi như là cái duyên, vậy nên coi như nhà này tôi vừa bán vừa tặng, chỉ mong gia đình phát tâm nhà vía đường con cái. Bà vẻ nghe xong thì liền lập tức đáp: nhưng mà phát tâm nhà vía thì cần làm gì mới được hả cậu? Cái này chúng tôi là vô sư vô sách nên cũng không hiểu lắm. Cậu bảy liền nói: 21 ngày liên tiếp là mượn hãy đặt một lá bùa tại đầu giường, sự cầu nguyện theo hướng dẫn của thầy bói đã cho là được. Mọi chuyện được thương lượng xong, cậu bảy lập tức viết giấy nhượng lại ngôi nhà cho gia đình ông vui. Do buổi tối chính quyền không làm cho nên họ chỉ biết viết tay. Gia đình ông nhất làm chứng, hẹn nhau hôm sau liên hợp tác xã, nhà chủ nhiệm xác nhận chuyển nhượng nhà cửa. Từ đó ông nhất bất ngờ hỏi cậu bảy: vậy là chuyến này cậu về đây mục đích là để bán nhà? Thực ra thì ngoài bán nhà còn phát tâm cầu con nữa chú. Vợ chồng cháu nhiều năm không con không cái, nếu thực sự ngôi nhà này giữ lại mà chặn được con cái thì cháu dứt khoát cho xong. Nói rồi cậu bảy liền bỏ vào tay ông nhất một ít tiền. Thời gian qua cháu đã làm phiền chú thím nhiều quá, đây là chút tấm lòng của cháu, chưa mai cháu sẽ rời khỏi nơi này đấy chú. Ông nhất chối đây đẩy không muốn nhận, nhưng cậu bảy cứ nhét vào túi ông cho bằng được. Cháu biết chú thím quý khách, nhưng đây là tấm lòng của cháu. Rồi cậu lại nói thêm: đợt này cháu đi không chắc biết khi nào mới về, chú thím và các em giữ gìn sức khỏe nha. Cả bầy nói xong liền đứng lên đi vào buồng. Tự nhiên bàn tay ông Nhất lại run rẩy. Ông ngồi rít thêm mùi thuốc lào. Hơi khói trắng tỏa ra chung quanh rồi từ từ tan biến. Ông tự nhủ, cái cậu chuột kia chẳng lẽ lại nói trúng phốc mọi chuyện. Mai cậu bầy đi rồi, liệu ngày mai có xảy ra cái gì mà mưa lớn nước sông dâng lên không chứ? Ông Nhất vừa bước chân vào nhà, có chân qua cửa thì trên nền trời rạch một vệt sáng. Tiếng nổ uỳnh uỳnh bên tai khiến cho ông Nhất giật mình, suýt nữa thì vỡ cả tim. Ông quay lại nhìn bầu trời đen kịt đang đổi sắc đỏ mà khẽ rùng mình. Cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ nó linh nghiệm tới vậy sao? Ngày hôm sau, thủ tục mua bán và bàn giao nhà nhanh chóng được tiến hành. Cậu bầy cũng bắt xe lên tỉnh ngay sáng hôm ấy. Gia đình của bà vẻ về nhà dọn dẹp nhà mới. Ngôi nhà được mở tung hết cánh cửa cho ánh nắng tràn vào. Văn hạnh phúc nhìn một lượt tự hào nói với chồng. Công nhận gia đình gặp may thật đấy. Em không nghĩ chúng ta lại mua được ngôi nhà lớn vậy đâu. Mình liền đáp. Công may là gặp được anh bầy kia giàu có. Họ cần con hơn là cần tiền, nên là chúng ta mới có được cái giá đấy. Ngôi nhà này đúng ra thì giá phải gấp đôi số tiền mà chúng ta bỏ ra. Nhà tuy cũ nhưng đây là biệt thự kiểu Pháp, vô cùng chắc chắn. Mùa đông thì ấm và mùa hè thì rất mát. Dọn dẹp xong nếu cái gì dùng được thì chúng ta giữ lại. Thứ gì hỏng thì sửa, còn thiếu gì thì chúng ta sẽ mua sau. Em nôn đón các con về nhà mới quá. Từ nhỏ mà biết chúng ta ở biệt thự hai tầng, chắc là sướng không ngủ nổi cho mà coi. Mỗi người một tay một chân, chẳng bao lâu ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Bà vui sắm một ít lễ về làm mâm cúng nhập trạch nhà mới. Xong xuôi đâu đó bà bèn bàn với các con. Giờ nhà có rồi, con Văn thì bụng to vượt mặt, cũng sắp đến ngày sinh cho nên ở nhà. Còn lại ngày mai thì tôi với ông dọn dẹp lại vườn tược các thứ. Giờ tiền chẳng còn nên ít nhất chúng ta cũng phải lo trồng trọt ít rau cỏ để có cái mà ăn. Văn tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho mẹ chồng. Mẹ à, con còn chiếc nhẫn này. Mẹ cứ bán đi nhà mình lấy tiền trang trải. Giờ mình qua chồng ngay cũng chưa thu hoạch rau cỏ được gì đâu. Bà vẻ ngần ngại nói. Chiếc nhẫn đó là của bà ngoại con tặng. Con cất đi làm kỷ niệm. Bố mẹ còn ít tiền dưỡng già đây. Dù gì bố mẹ cũng ở với các con nên là tiền này lo chung. Bà vẻ trả lại con dâu chiếc nhẫn rồi đi chợ sắm thêm cái chiếu mới cho hai con. Bà tiện thể sắm ít bát đũa và đồ dùng sinh hoạt trong nhà rồi mua ít lương thực. Người dân ngang qua ngôi biệt thự thấy được sạch sẽ, bắt đầu xì xào bàn tán khắp nơi. Họ không biết bà vẻ đang mua ngôi biệt thự ấy còn hồn nhiên tán gẫu ngoài chợ. Này, bà biết chuyện gì chưa? Cái ngôi biệt thự số 7 đã bán rồi. Không hiểu ai to gan tày trời mà dám vào ngôi nhà đấy ở nhé. Một người phụ nữ liền đáp. Bán thật à? Bán hay là chủ nhà về ở? Chủ ở thế nào? Nhà đó trước bỏ hoang quay ở đâu? Chủ nhà thì ở tít mãi Sài Gòn Sài Phố cái gì ấy. Tôi mà nghe ông chủ nhiệm hợp tác xã nói ạ. Họ mới ký tá giấy tờ mua bán sáng nay. Người ở xa tới. Thế hả? Chắc là ở xa không biết nên mới dám mua cái ngôi nhà đó. Chứ nói thật là có chỗ thêm tiền tôi vào ở tôi chả dám. Một cô gái trẻ liền nói. Ngôi biệt thự đó ra làm sao mà cháu nghe mọi người nói hãi vậy ạ? Bà bán hàng liền đáp. Mày ở xa về làm dâu mày không biết. Chứ ngôi biệt thự đó là của Pháp đấy. Hình như xưa đó là có người chết. Nên là nó bị bỏ hoang quay ở đâu. Biệt thự ma đó mà. Ông chủ nhiệm vừa ngay đi ngang qua chợ. Nghe hết những chuyện đó bèn lên tiếng. Mày bà chỉ được cái lắm chuyện này. Nhà nào có người chết là nhà ma. Thế nhà bà có bố mẹ già bệnh tật chết cũng là nhà ma hay gì? Người phụ nữ kiên liền nói. Ơ kìa ông chủ nhiệm. Nhà mình ông bà tổ tiên chết thì vẫn là ngôi nhà ở. Vì còn con cháu được thờ cúng cẩn thận. Còn cái biệt thự đó chả rõ là nhà ma. Cả nhà họ chết bất đắc kỳ tử trong đêm. Oan hồn không siêu thoát luẩn quẩn ở đó. Mấy người không có tin á. Ban đêm cứ thử ra đó mà nhìn. Ông chủ nhiệm điền quát. Dình cái gì mà dình. Đúng thật là mấy bà lắm chuyện. Thật, nhà em đi soi ếch chả đi ngang qua đó suốt đó. Ông ấy bảo là trong nhà chả có người mà lại thắp đèn. Ông chủ nhiệm nghĩ mà coi, ai lại thắp đèn trong cái nhà hoang đó. Chả ma thì là cái gì. Em làm nói cho một người biết, chứ cái nhà mới mua đó giỏi lắm nên được tuần là chạy mất dép. Bà vẻ nghe trọn vẹn toàn bộ câu chuyện Về mặt của bà trở nên không vui. Bà không ngờ mọi người lại đem chuyện nhà mình mới mua ra để bàn tán. Hơn thế nữa, họ còn nói ngôi nhà đó là ngôi nhà ma. Bà Sách Cây Lằn đứng dậy đi sang chỗ khác, thì ông chủ nhiệm vui vẻ cất tiếng. Bà vẽ đi hả? Này bà đi chợ sắm đồ dọn nhà mới hả? Nếu mà cần chúng tôi giúp đỡ, bà cứ nói nha. Chả gì thì cũng là bà con chòm xóm với nhau. Mấy người phụ nữ bấy giờ mới biết bà vẽ chính là người mua căn biệt thự đó. Họ cười trừ với nhau rồi ngượng ngùng giúp nhau chuẩn bị dọn hàng. Bà vẽ chồng họ rồi đi về. Trên đường đi bà cứ bị mấy lời nói đó làm cho khó chịu. Quả thật gia đình của bà xưa nay là vô sư vô sách. Bà chẳng sợ gì ma cỏ và cũng chẳng tin có ma cỏ trên đời. Cho nên bà mặc kệ. Bà chỉ ấm ức cái chuyện họ lại nói nhà bà chẳng ở nổi một tuần trong ngôi nhà mới. Vẫn thấy mẹ chồng về nhưng mặt mũi để khó chịu thì liền hỏi thăm. Mẹ không khỏe hả? Mẹ không sao. Cơ mà mẹ đang tức mấy con mụ bán nàng ở ngoài chợ đó. Văn liền nói. Chuyện mấy cái bà ở chợ búa thì mẹ để bụng làm gì? Đôi khi họ lấy câu chuyện làm quà chứ cũng chẳng phải có ý xấu. Bà vẻ không muốn để con dâu lo lắng cho nên không nhắc đến chuyện họ đồn đại căn nhà này có ma. Bà xách cái làn đi vào nhà thủ thỉ với chồng. Ông này, tôi mới đi chợ nghe người ta nói ngôi nhà này là nhà ma. Ông bảo vậy có tức không chứ? Ông vui bấy giờ cười rồi nói. Ôi dào, mấy cái chuyện ma có đi bà tin làm cái gì? Biết là vậy, nhưng mà cứ nghĩ đến thì tôi lại tức. Họ dám khẳng định nhà mình ở đây không quá được một tuần lễ đâu. Kệ họ, thanh giả tự thanh. Mình cứ ở đây xem họ có nói gì nữa không. Thôi đời nhiều khi là ghen ghét nói xấu, đơm đặt chuyện vơ vẩn nên bà để tâm làm gì. Mà bà mua cái gì đây? Để tôi phụ bà nấu cơm. Mình ở ngoài xách căn dầu hỏa để thắp đèn. Cậu dường như cũng nghe thấy chuyện người dân chung quanh đồn thổi về ngôi nhà. Tuy nhiên theo chủ nghĩa vô thần nên cậu bỏ chuyện đó ngoài tai. Cậu còn bảo họ. Chỉ ai tâm có quỷ mới sợ ma quỷ. Còn lại người đường hoàng nã, đã ai bị ma quỷ quấy nhiễu chưa? Màn đêm dần buông, ngôi nhà cũng yên ắng đến lạ. Có lẽ do tường nhà đường xây rất dày nên cách âm tốt hơn hẳn những ngôi nhà bình thường. Thành ra vợ chồng Minh không nghe thấy những âm thanh bên ngoài truyền vào. Tuy nhiên do lại nhà nên cả ngày vợ chồng đều mất ngủ. Phan ngồi dậy lấy lá bùa mà bảy đưa cho, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc bài chú ở trên tờ giấy. Phải mất một thời gian lâu thì cô bắt đầu buồn ngủ. Mình bấy giờ nhắc vợ. Mình nghỉ đi, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Em đọc thêm vài lần chú giúp cho cậu bảy cầu con. Dù gì người ta cũng có ơn với mình. Chuyện này trong tầm tay nên em thành tâm cầu phúc cho họ. Tiếng sét rền ngang trên bầu trời. Những tia sét các bắt đầu chạy nhoáng nhoáng trên nền trời vốn đen như mực. Văn nghi ngờ bảo. Sao tự nhiên lại có sét ở mình nhỉ? Nắng mưa là việc của trời. Mình quan tâm chuyện đó làm gì? Ý em là sao mùa này lại có sấm sét? Chẳng lẽ lại mưa trái mùa hay sao? Một tia sét sáng quắc kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho Văn rùng mình. Cậu bấy giờ hỏi chầm. Có phải là sét đánh trúng nhà mình không? Xem nghe có tiếng sấm to vậy. Mình cũng gật đầu. Đúng vậy. Sét đánh trúng mái nhà mình đây. May mà nhà có cột thu lôi cho nên chắc không sao. Phải công nhận mấy ông Pháp ngày xưa xây nhà tốt thật. Nếu như mà nhà khác chắc trúng quả sét này thì đã cháy nhà rồi. Cái hồi hè nhà bác trưởng thôn đã cột kèo gỗ lim, mái ngói đỏ mà bị sét đánh trúng còn cháy đen đấy chứ. Nhà mình mua được cái nhà này phải nói là quá tốt đó mình nhỉ. Chắc là mai em sắm ít lễ lên chùa và gia đình làng để trình với thành hoàng với Phật bà rồi tạ ơn. Cái đó thì tùy mình. Nhà mình xưa giờ vô thần, mình có đi thì cứ tự mình đi, đừng nói gì với bố mẹ nhé. Em biết à? Những tiếng sấm tiếp tục rội vào ngôi nhà. Sấm nổ nền trời, cả nhà Minh cũng chẳng ai ngỡ ngàng khi nghe tiếng sấm rội như đám bom. Lâu lắm rồi kể cả mùa mưa không có chớp sấm như vậy. Tiếng sấm bùng hoàng nối nhau. Tiếng nọ chưa dứt thì tiếng kia lại tiếp theo. Sấm sau đẻ lên nối tiếp sấm trước. Chúng như đuổi nhau trên nền trời. Bầu trời náo động, sấm nhỏ sấm to tranh nhau thể hiện. Cơn mưa rồng có gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng như đang vùng vẫy tắm mát. Chúng cũng khát lắm một cơn mưa. Xét làm bầu trời sáng bừng cả lên. Phía phòng bà vẻ có tiếng động lớn. Mình lập tức bật dậy chạy sang phòng bố mẹ để kiểm tra. Một mình Văn ở lại trong phòng. Âm thanh vang lên kèm theo tiếng gió thổi, nước mưa cuộn vào khiến cho Văn rùng mình. Có bất ngờ bởi cửa sổ lại dễ dàng bị bung ra như vậy. Chiếc đèn trong phòng cũng tắt lịm. Văn lập tức chui ra khỏi màn, cô mò mẫm dựa vào ánh sáng từ ngoài trời ngắt vào để đến bên cửa sổ toàn đóng lại. Gió thổi mạnh khiến cơ thể của Văn bị siêu vẹo. Cô bám chắc lấy song cửa thò tay ra ngoài trời, cầm cánh cửa đóng lại. Đột nhiên bàn tay của Văn bị thứ gì đó cuốn lấy. Văn sợ hãi hét toáng lên. Nước dưới sàn nhà trơn khiến cho Văn phút chốc mất thân bằng. Cô cố gắng bám chặt lấy song cửa để mà giữ cho bản thân không bị ngã xuống đất. Bản thân của Văn đang mang thai, nếu bị ngã thì sẽ nguy hiểm cho đứa con trong bụng. Nghĩ vậy cho nên Văn gồng mình dùng bàn tay phải nắm chặt lấy song cửa. Tay trái của cô vung vẩy tự do trong không trung như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó bám lấy. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay của Văn, cơ thể cô nhờ vậy mà không trực tiếp ngã xuống. Tuy nhiên chỉ một giây sau đó, khuôn mặt đen thui với hàm răng trắng toát kia theo lớp chớp mà hiện lên trước mắt. Văn muốn hét lên gọi mình tới, nhưng bàn tay kia đã nắm chặt lấy tay của Văn giật mạnh, kéo cô ngã về phía nó. Cơ thể nặng nề của Văn tựa hồ đổ xuống, nhưng phía dưới của cô lại có thứ gì đó êm êm như đệm, nên cô không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên lúc đưa bàn tay của mình lên, thì tia chớp lóe lên khiến cô phát hiện ra bàn tay của mình thấm đẫm máu tươi. Tiếng hét chói tai của Văn làm kinh động tới ba người còn lại trong nhà. Mình lao về phòng tay cầm chiếc đèn soi tìm kiếm vợ. Thấy Văn nằm gục dưới đất bên cạnh cửa sổ, anh vội vã đỡ cô dậy hỏi han. Văn ơi, em sao vậy Văn ơi, có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao vợ con nó lại lạnh thế này? Bố ơi, bố ơi. Gió thổi mạnh, mưa từ bên ngoài táp vào mạnh. Bà vẻ vội vàng chạy tới đóng cửa lại. Ông vui tiến đến bên con trai, đưa bàn tay ấn mạnh vào nhân trung của cô. Bà vẻ đóng xong cửa nhanh chóng lấy chai địa liền, liền xoa khắp tay chân cho Văn. Quả nhiên dưới sức nóng của địa liền thì Văn tỉnh dậy. Ánh mắt của cô yếu ớt, cô hỏi: mẹ, bụng con... Bà vẻ thở một hơi dài rồi đáp: ơn trời con tỉnh rồi. Con làm sao thế? Máu, con thấy máu. Đứa bé đó con sợ quá mẹ à. Mình bây giờ liền an ủi vợ: em yên tâm đi, con vẫn còn ở trong bụng em và khỏe mạnh. Anh thấy con vẫn còn đạp liên tục đây này. Văn đưa tay sờ lên bụng của mình rồi lại nhìn vào bàn tay. Cô hỏi: lúc nãy tay em có rất nhiều máu, có phải em nhìn nhầm không? Chứ làm gì có máu. Nghe thấy tiếng em hét là cả nhà chạy vào đây luôn. Chỉ thấy em nằm ngất lịm dưới đất. Mẹ xoa dầu cho một lúc thì em mới tỉnh dậy được đấy. Văn nghe chồng nói như vậy nhưng cô vẫn còn chưa dám tin, bởi cảm giác bàn tay cô sờ phải máu còn rất chân thật. Dưới ánh sáng của tia chớp, bàn tay của nhóm máu tươi nghiện lên một một. Như vậy không lẽ chỉ là ảo giác? Bà vẻ liền nhắc: hai đứa chăm nhau đi, bố mẹ về phòng. Đêm nay mưa gió lớn thế này thì chắc mai nhà sẽ phải dọn dẹp nhiều thứ đấy. Hai ông bà bỏ về phòng, Văn nằm suy tư không thể ngủ được vì hình ảnh bàn tay nhôm nhúp máu ẩn hiện trong tâm trí của cô, khiến cô không thể nào thoát ra được. Cô xoay người sang bên cạnh hỏi chồng: mình này, khi nãy bên phòng bố mẹ xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Chắc là mưa lớn kèm giông gió làm đổ thứ gì đó. Mai trời sáng anh có kiểm tra được. Bây giờ em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lúc nãy khi mà anh vừa đi thì cửa sổ tự dưng bật mở. Em muốn đóng lại nhưng không được. Em thấy có... Văn ngập ngừng, nửa muốn kể chuyện ban nãy, nửa lại không muốn nhắc. Là bởi cô biết chuyện hoang đường như vậy chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin. Lúc nãy em làm sao? Tự nhiên nói rồi ngưng ngang vậy hả? Hình như là trong phòng này em thấy cái gì đó, nó làm cho em sợ. Minh xoay người ôm chặt lấy vợ: chắc là do em mệt mỏi quá nên nghĩ ngợi lung tung. Nếu em không an tâm thì mai trời sáng đi chùa cầu an nhé. Văn khẽ mỉm cười. Cứ biết chồng mình dù không tin chuyện ma quỷ, anh nhưng anh sẽ biết cách chiều ý của cô. Vậy nên cô lựa chọn không nhắc đến nó nữa. Chỉ cần cô lên chùa xin bùa bình an thì ma quỷ sẽ chẳng tới làm phiền cô nữa. Cô vốn nghe nhiều người từng nói chuyện về ma, thế nhưng họ chưa từng nói ma làm hại người hay giết người. Nó chỉ dọa những người yếu bóng vía. Thật ra những con ma còn vất vưởng lang thang trên trần thế, thì thoảng dọa người ta là những con ma đáng thương. Nó chưa thể đầu thai hoặc khi chết còn nhiều điều chần chừ, tâm nguyện chưa hoàn thành mà vương vấn trần thế. Sáng ngày hôm sau, trời mưa như là chút nước, nước trong sân nhà Minh cũng đang ngập mấp mé tới tận bậc hiên nhà. Bà vẻ nhìn mực nước cởi trong không khỏi thở dài. Lạ thật, tự nhiên mùa này mưa rào mà mưa lớn kéo dài đến lạ đó ông à. Cứ tiếp tục như vậy thì nhà mình sẽ bị nước ngập vào trong nhà mất thôi. Ông Vui vẫn còn đang khoái với cái cảnh ngồi trong nhà vẫn bắt được cá ăn, cho nên không quan tâm việc mưa khi nào tạnh. Bà vẻ nhéo chồng một cái. Xem cái bản mặt của ông kìa, bắt được có mấy con cá vui như trẻ con được ăn kẹo đó. Chứ lại không à, mưa gió thế này cả làng cả nước chịu chứ có phải một mình nhà mình đâu. Chúng ta vừa mới dọn đến, cái gì cũng thiếu thốn mà nước lưng một nhà, lộc to lắm đấy. Nói rồi ông chìa cái thúng đựng cá ra rồi khoe. Bà xem này, thành quả sáng nay của tôi đấy. Bình thường không có mưa lấy đâu ra nguyên cả thùng cá vậy. Có cá mà nhiều cá như vậy, nhà mình ăn cả tuần nó cũng đủ. Bà liền đáp, gớm, có vài con bằng cái mặt mũi đã khiến trông phải tự đắc vậy hả? Ông Vui cười khà rồi đi sau nhà xuống khu bếp tìm thêm cái chậu khác thì nghe tiếng kêu chip chip trong bếp. Hóa ra là hai con vịt con ở đâu lạc vào trong bếp nhà ông. Chắc có lẽ đây là vịt của nhà ai đó quanh đây bị cuốn theo nước rồi lạc vào. Ông bấy giờ gọi bà. Bà ơi, bà xem này, nhà mình được trời thương cấp cho thêm đôi vịt giống đó. Bà về bấy giờ liền nhíu mày. Mặt đấy mà húp, để mưa tạnh tôi đi hỏi quanh đây xem nhà ai vịt lạc người trả cho họ. Người ta gây mãi được đôi vịt giống ông tính lấy của họ hả? Ồ kìa, nó lạc vào đây chứ tôi có trộm cắp của ai đâu mà bà nói thế. Được rồi, ông lấy dao thớt làm mấy con cá, trên này chúng ta kho cá ăn đi. Tôi vừa ra bẻ mấy cái măng tay với lại hai ít lá quỳ. Bà đi đi, lội nước cẩn thận đó, ngoài vườn này nhiều đá lắm. À mà thôi, mày đi làm cá đi, để tôi đi bẻ măng cho. Ông Vui đội cái nón lá lên rồi cởi quần dài, mặc đồng chiếc quần đùi cộc sắn đến tận bẹn, ra sau vườn bẻ mấy cái măng tay. Khu vườn này tuy không rộng như vườn cũ của gia đình ông, nhưng được cái cũng có tre, có cây cối, có dư thêm mảnh đất có thể cuốc lên trồng rau ăn hàng ngày. Phía sau cũng có cái ao nhỏ nhỏ ngăn cách đất nhà ông với đất bên hàng xóm liền kề. Chiều hôm ấy trời tạnh mưa, nhưng nước lại chẳng rút, thậm chí còn tiếp tục dâng lên cao. Phan vừa lo lắng nhìn mực nước dâng lên qua nghìn mấp mé vào nền nhà thì không khỏi thở dài. Em tính hôm nay đi chùa cầu Phật mà xem chừng như là không có được rồi. Mưa lụt lội thế này chắc chẳng có ai ra đường nữa ấy chứ. Không sao đâu, nay không đi thì mai đi, chùa vẫn ở đó chứ có chạy mất được đâu. Mà em bàn vinh việc này, sắp tới anh đi làm nhưng mà em thì về đây chẳng có việc gì cả. Mọi chi tiêu ở trong nhà một tay anh lo liệu thì cực cho anh quá. Hay là mình qua nhà bác trưởng thôn biếu bác ấy ít quà, sẽ bác ấy có cấp cho mình mảnh ruộng nào canh tác không? Nhà mình đang có 6 nhân khẩu, em sinh nữa thì là 7. Một mình anh lương bà cọc 3 đồng, nuôi sao nổi 7 cái miệng ăn. Thôi, ở cái chuyện đó thì tính sao đi, em sắp sinh rồi mà. Thế mình nuôi thêm ít gà ít vịt, hay nuôi thêm con lợn đi anh ạ? Em tranh thủ đi bóc lạc thuê, kiếm dăm 3 đồng lo chi tiêu sinh hoạt. Cái đó thì tùy em, thế nhưng mà trước mắt thì phải lo cho con đã. Em muốn làm gì thì làm, nhưng mà đợi mẹ tròn con vuông, qua cữ rồi tính. Hơn nữa thì cũng chẳng mấy hôm nữa thì anh đón các con về, em làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà lo cái việc khác. Hai vợ chồng đang bàn bạc thì nghe tiếng gọi từ đường lớn. Cậu Minh ơi, nhà có khách tới chơi. Minh đứng lên thì ông Nhất Chân Vịt đang ung dung chèo thuyền tới thì liền vui vẻ đáp lại. Dạ chào chú Nhất à, cho mấy chú về nhà ngồi chơi xơi nước. Ông Nhất xách quần cá lớn cùng với chai rượu và chục trứng vịt đưa cho Văn. Cái này là của tôi mang sang góp bữa nha. Cô giúp tôi làm mấy cái món để anh em chú cháu tôi nhấm nháp cho nó ấm lòng. Mưa gió lụt đội này nhìn não lòng quá. Ông Vui ở dưới nhà niềm nở. Gớm là quý hóa thật đó. Mưa do thế này mà chú sang nhà tôi cho quà thế. Có gì đâu. Tôi đoán là nhà ông mới dọn đến, mưa thế này chắc chẳng có đồ ăn. Tiện thể sáng nay thì bắt được con cá tôi xách qua. Vịt nhà đẻ đấy nên chả mất cái xu nào. Đừng có ngại nhá. Tối nay chúng ta làm chén tiểu cho ấm bụng ông bạn già nhé. Hai người có cơ duyên gặp nhau, vừa gặp như đã quen từ lâu cho nên lập tức trở nên thân thiết. Bà vẻ thì lớn tiếng nói vọng lên. Đâu là các cụ ta xưa giờ nói cấm có sai. Bán anh em xa mua láng giềng gần ông nhất à. Cho tôi được vậy thì là công của ông to lắm. Đợi anh là ổn định cả nhà tôi sang bên đấy, cảm ơn ông bà nha. Người làng với nhau khách sao làm cái gì? Thế đêm qua mưa to gió lớn lụt thế này, nhóm có ảnh hưởng gì không? Vịt gái nào? Ông Nhất nghe đến đây thì vỗ đùi rồi đáp. Mai cho nhà tôi là không ảnh hưởng gì cả. Sao là trước đây mấy ngày có gặp được quý nhân. Quý nhân ấy còn nói cho tôi biết là sắp tới có mưa to gió lớn, gia cố lại chuồng trại. Tôi chả tin đâu. Thế nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì cũng mất chút thời gian, cho nên làm tiếp. Ai dè mà may thật. Nếu mà không làm chắc giờ cơm chăn nước mắt đâu ạ. Ồ, có người đoán được chuyện tương lai như thần vậy hả? Phải. Hai cái người đấy chắc không phải là vùng mình đâu. Một người giọng Nam, một người giọng Bắc. Văn bấy giờ liền hỏi. Chú cho cháu hỏi, hai người mà chú gặp có phải là trong đó có một người có một khuôn mặt biến dạng này mà còn bị chột không? Ông Nhất gật đầu như là búa bổ. Đúng đúng đúng, chính họ đấy. Cậu Văn đây cũng gặp được họ rồi hả? Và nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn về phía mẹ chồng, rồi lại nhìn sang chồng. Cô bảo, đây chẳng phải là người bị mẹ đánh lúc trên đường nhà mình đến đây sao à? Hả? Cậu Văn nói gì, ai đánh ai? Sao lại đánh nhau? Ông Vui bấy giờ cười gượng rồi đáp. Cái chuyện này kể ra thì cũng chả làm sao. Cái hôm mà chúng tôi đến đây thì gặp được hai người đàn ông như ông vừa nói đó. Tự nhiên cái người đàn ông xấu xí kia chặn đường con Văn nhà tôi. Ta thấy hắn còn làm ra cái chuyện xấu hổ, lao tới nắm tay con bé nên bị nhà tôi đánh đuổi đi. Ông Nhất nghe vậy thì sửng sốt. Không phải chứ hả? Tôi có ngồi với họ một lúc ở cái chòi vịt, nghe hai người họ nói chuyện là cũng chừng mực lắm, đâu phải là cái phường khốn nạn đâu. Bà về bấy giờ liền đáp. Ôi dào, cái thằng khốn nạn đó không những nắm lấy tay của con tôi mà nó còn mở mồm đó, thối nói gia đình tôi khắp gặp hạn đó. Nhanh chóng quay về. Rồi nó nói cái gì là cái chuyến đi này nhà tôi không mua được nhà như ý, mà còn mất cả tiền mất cả người. Đúng là cái tên khốn kiếp thật đó. Cái lúc đấy tôi không có đòn gánh nhé, có thì tôi đập cho tan cái mặt chó của nó ra. Người gì mà như quỷ dạ xoa đó, bồm thối như là cóc chết. Nhưng mà ông ta nói với tôi hai việc, cả hai việc đều trở thành sự thật đó. Nghe ông Nhất nói xong thì Văn lại càng thấy lo. Cô quay sang nhìn về chồng nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Cháu nghĩ là một sự trùng hợp thôi, hắn chắc là một tên lừa đảo. Ông Nhất bấy giờ kiên định. Về nhà tôi thì chuẩn không cần chỉnh. Ông ta hình như là đạo sĩ có pháp thuật. Lúc đi ông ấy còn cho tôi một lá bùa. Quả thật nhờ lá bùa đó mà mọi việc nhà tôi diễn ra đúng như những gì mong muốn. Hay là mọi người gặp chúng người khác. Ông Vui liền đáp. Thôi cái chuyện đó bỏ qua đi. Dù gì thì chúng tôi cũng mua nhà này rồi phải không? Hơn nữa tôi còn mua được nhà giá rẻ hơn giá thị trường nữa. Đúng là lúc đầu khi nhà kia từ chối bán nhà thì chúng tôi đều thất vọng. Tuy nhiên bù lại thì chúng tôi lại có nhà to, đẹp hơn so với mong muốn ban đầu. Ông xem đi này, đây là lộc trời đấy. Mấy câu nói vơ vẩn kia chúng tôi chả để bụng đâu. Tới đó Văn vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về hình ảnh hai người đàn ông kỳ lạ cô gặp trên đường đi. Cô tự nhủ. Nếu như chuyện ông ấy nói đều là sự thật thì chuyện nhà mình phải làm sao? Có khi nào... Mình thấy vợ trầm tư thì bấy giờ liền hỏi. Em còn suy nghĩ tới cái thằng cha khùng điên chột mắt đó sao? Anh nói tầm bà, đừng vì cái chuyện đó mà nghĩ ngợi. Mày nói thật, nếu nó có là đạo sĩ hay thầy bói thật thì cũng không ai lại đi nói sổ tuyệt với người khác là nhà các ngươi sẽ gặp đại nạn chết người như vậy. Anh lãnh trả tin. Thôi mình nghỉ đi, em cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhà mình là chuyện vui mà. Mình tắt đèn, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Do hôm trước cả nhà mất ngủ nên đêm nay ai nấy đều say giấc. Trời về khuya càng lúc càng lạnh. Vẫn kéo chiếc chăn đắp ngang người. Một bàn tay tự nhiên mò mẫm vào trong chăn rồi sờ lên bụng của cô. Văn bấy giờ nhắc chồng: anh ngủ đi, em cũng sắp sinh rồi không tiện. Mình kinh thêm mấy ngày nữa rồi em chiều mình nhé. Bàn tay liên tục xoa lên cái bụng của Văn. Văn liền cầm lấy bàn tay ấy ngăn lại. Bởi nếu xoa liên tục như vậy thì thay gò lên bụng cứng vô cùng khó chịu. Tuy nhiên khi bàn tay Văn chạm vào cái bàn tay của chồng thì cô thất kinh bởi nó lạnh tới mức rợn người. Văn nuốt nước bọt hỏi chồng: anh Minh, sao tay của anh lại lạnh vậy hả? Cô chồng mình xoay qua bên chồng muốn nghe câu trả lời, nhưng lúc đó chồng cô đã say giấc. Văn bấy giờ liền hoang mang: vậy bàn tay kia của ai? Đây chẳng phải... Một suy nghĩ rợn lóe lên trong đầu. Văn lập tức chống tay ngồi dậy lay gọi chồng: anh Minh à, anh mau dậy đi. Mình bấy giờ nhăn nhó hỏi vợ: có chuyện gì vậy Minh? Mình đau bụng hả? Văn bấy giờ liền đáp: lúc này có cái gì đó cứ sờ vào bụng em. Em lại tưởng là mình đòi chuyện đó, nhưng mà sai qua thì mình vẫn còn đang ngủ. Mình nghe vợ nói vậy thì khó chịu bảo: trời đất ơi, chắc em mơ thấy ác mộng chứ gì. Anh đã bảo là em đừng nghĩ tới mấy cái chuyện ma quỷ đâu mà. Người còn chẳng ăn ai nên là ma. Nhưng mà em sợ nó lạnh lắm. Mình bấy giờ cất giọng nói đứt quãng của vợ là biết cô đang sợ hãi thực sự. Anh liền ngồi dậy ôm lấy vợ: được rồi, đừng sợ, có anh đây. Đây ngồi canh cho em ngủ đi. Và nắm tay của chồng, chẳng bao lâu cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Hình ảnh của lão chột lệ đột nhiên hiện lên trong giấc mơ của cô. Sự việc hôm ấy thêm một lần nữa lại hiện về. Khi ấy cô đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây thì hai người đàn ông lạ đi ngang qua. Một người đàn ông có khuôn mặt xấu xí tiến lại bắt chuyện với Văn: chào cô gái, có chuyện tôi hỏi, gần đây có khu nhà trọ nào không? Văn liền đáp: tôi không phải là người ở đây cho nên không biết. Đột nhiên con mắt của người đàn ông liền giật lên vài cái. Ông ta liền bảo: cô gái à, không phải gia đình cô tính mua nhà đấy chứ? Văn bấy giờ ngạc nhiên vì không hiểu tại sao ông ấy lại biết chuyện gia đình cô đi mua nhà. Ông bấy giờ liền nói: phải rồi, mấy người đi mua nhà, thế nhưng mà chuyến đi này công cấp, mọi người không có duyên với mảnh đất đó cho nên không có mua được. Ông nói vậy là có ý gì? Người đàn ông lập tức kéo lấy tay của Văn, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ: cô gái à, mau về đi, nơi đó mọi người không ở được đâu. Nhà cô sắp gặp đại nạn rồi. Nếu không nghe lời tôi, chỉ e là mấy người mất tiền, mất luôn cả người đó. Bà về từ xa chạy lại và ngay nghe thấy những câu nói của người đàn ông, lại thấy ông ta kéo tay con dâu của mình thì lập tức xông tới. Thằng tay tắt vào mặt của lão chột một cái. Cô tắt mạnh khiến lão chột cũng xa sầm mặt mày. Lão nhíu đôi chân mày lại rồi khó chịu đáp: ai xa, sao bà lại đánh tôi? Bà vẻ có vẻ lao muốn lên đánh tiếp thì Minh Tâm xuất hiện ngăn lại. Sau khi bà vẻ kể lại sự tình, Minh Tâm lập tức thầy lão chột xin lỗi gia đình của họ. Cậu giới thiệu lão chột là thầy pháp nên có khả năng nhìn thấy tương lai. Tuy nhiên không đợi cho Minh Tâm giải thích thêm, bà vẻ đã hùng hăng gọi chồng với con trai tới rồi cả bốn người rời khỏi đó. Trước lúc đi bà còn quay lại chửi đồng mấy câu, rồi thì nếu gặp lại sẽ đánh chết lão chột. Lão ấy bây giờ liền hô lớn: bà đúng là điêu ngoa độc mồm độc miệng, thì chỉ có ý tốt mà mấy người không nắm bắt. Vậy thì các người sống chết thế nào tôi mặc xác, đúng là làm ơn mắc oán mà. Văn tự nhiên bị đau bụng, cô giật mình tỉnh dậy lại chẳng thấy bóng dáng của chồng đâu. Cô sợ hãi muốn lớn tiếng gọi, thế nhưng tiếng động từ bên ngoài vọng lại khiến cho Văn chú ý. Cô liền ra khỏi phòng hướng theo nơi có âm thanh đi tới. Hóa ra bố mẹ chồng và chồng cô đang nói chuyện với nhau bên dưới nhà. Hành động này của mọi người lại khiến cho Văn vô cùng lạ lẫm. Gia đình cô xưa nay chưa từng có chuyện gì giấu giếm nhau. Thậm chí nếu có chuyện thì mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc. Văn tiến lại gần, căn phòng rõ ràng không bật đèn, nhưng ánh sáng từ bên ngoài ngắt qua cửa kính, giúp cô nhìn thấy ba người đang ngồi sát lại bên nhau. Cô toàn lên tiếng hỏi thì mọi người có chuyện gì quan trọng, đã đem lại tập trung thế kia, thì cô nghe thấy giọng của bố chồng vang lên: con xem, Còn Văn hình như đã phát hiện ra cái điều gì rồi đó phải không? Từ lúc ông Nhất chăn vịt tới đây đến giờ đó, thì con bé nó lạ lắm. Nó cứ như là người mất hồn vậy. Bà về bấy giờ cũng phụ họa thêm. Phải đấy, còn là chồng nó thì do thám thử xem. Nếu như có biến gì thì xử lý sớm đi, đừng để kéo dài quá là không hay đâu. Mình liền đáp, con biết, nhưng mà bố mẹ cứ an tâm, chuyện này con sẽ xử lý được. Hiện tại chẳng qua là cô ấy căng thẳng quá cho nên nghĩ ngợi lung tung vậy thôi. Ông Vui bấy giờ liền xua tay. Không đâu, mấy hôm nay con Văn nó lạ lắm đó. Có khi nào cái lão chột kia từng nói cho nó nghe chuyện gì trước khi mẹ con nghe thấy không? Nếu nó mà nghe theo lời ông ta thì là to chuyện đó. Bảo vệ bấy giờ liền phản bác. Không thể nào, nhưng cũng phải đề phòng. Nhà này mà thiếu con Văn là hỏng chuyện đó. Chứ mà thằng Minh chịu khó theo sát dỗ dành nó đi. Văn nghe thấy mọi người nói chuyện thì vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là mọi người đang nói về mình, thế nhưng bản thân cô lại chẳng hiểu chuyện gì. Cô tự nhủ, phải chăng mọi người có điều gì giấu giếm mình chăng? Bố chồng cô bấy giờ lại nói tiếp. Nếu con bé không ngoan ngoãn thì lập tức xử lý tránh đêm dài lắm mộng. Cái bụng của nó to lắm rồi, giờ bắt đứa bé ra thì chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Bà vẻ đập tay phản đối. Cái ông này, bây giờ bắt đứa trẻ nhỡ nó non quá chết thì những gì chúng ta làm thành công cấp, dục tốc bất đạt thì cũng hơn 7 tháng rồi chứ ít gì. Ngày xưa thằng Minh kia thì bà bị ngã chuồng lợn, trẻ đẻ lúc hơn 7 tháng. Lúc ấy nó bé như cây cổ trai có chết được đâu. Giờ vẫn cao to đẹp trai đẻ con tỉ tỉ đó. Được rồi, giờ không cho phép con Văn ra ngoài. Bằng mọi giá phải giữ con bé ở trong nhà, đợi ngày nó được sinh ra. Ngồi nhà nó phát hiện ra chuyện mà chạy trốn, hay là tính kế hại chúng ta thì sao? Văn nghe đến đây thì chân tay buồn rùn. Cái gì mà phát hiện ra chuyện? Cái gì mà tính kế? Cái gì mà cần chạy trốn khỏi nhà? Suốt cuộc họ đang muốn làm cái gì? Họ đang giấu câu chuyện gì chứ? Cùng lắm thì cứ giữ nó ở nhà không cho ra ngoài, đợi đến qua ngày rằm tháng sau thì tính. Tới đây nó tới còn 3 tuần chứ mấy. Lúc đó đứa bé trong bụng cũng lớn hơn rồi, lấy nó ra là vừa đẹp. Mai cô ấy nói sẽ đi chùa đi bố mẹ. Không được, tìm mọi cách giữ nó ở nhà, nhất định không cho nó đi tới nơi đó. Từ nay việc chờ bố mẹ sẽ lo, còn tìm cách kìm cho nó lại cho mẹ. Đừng có để nó tiếp xúc với bên ngoài, thì sau này chúng ta dễ bề xử lý. Nghe những lời mà cả ba người họ nói chuyện, chân tay của Văn buồn rùn, cảm giác tức ngực khó thở đột nhiên ập tới. Phía bên nông nhà tự nhiên có tiếng động, bốn đôi mắt bất giác đồng loạt nhìn về một hướng. Nhân lúc đó Văn vội vàng trở về phòng, cô không muốn bị họ phát hiện việc mình đã nghe được câu chuyện. Cửa sổ phòng ngủ của cô tự động được mở ra. Văn không chọn đúng cửa như hôm trước mà chậm rãi đi về giường nằm xuống. Trong đầu cô thầm nghĩ, có khi nào là giấc mơ, mình chỉ đang nằm mơ, chỉ cần tỉnh dậy sẽ không còn mơ thấy chuyện này nữa. Văn nằm xuống giường véo vào người mình một cái, cảm giác đau nhói chuyển tới, chứng tỏ cô không phải nằm mơ. Quá thất vọng, cô từ từ nhắm mắt lại ngủ cho quên đi chuyện ban nãy. Tuy nhiên một lúc sau khi mở mắt ra, cô vẫn thấy bản thân mình nằm trên giường một mình, chồng cô bấy giờ còn chưa trở lại. Văn thở mệt nhọc, cái thai trong bụng tự nhiên gò mạnh. Cô nghiêng người qua một bên cố gắng an ủi mình. Chắc chắn có chuyện gì đó, do mình đang mang thai mọi người sợ ảnh hưởng mới không nói cho mình biết. Từ bên ngoài một người bước vào trong phòng, Văn cảm nhận được chiếc giường kêu cót két, chứng tỏ mình đã nằm lên giường. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ để chồng cô không nghi ngờ. Bàn tay của cậu luồn sang bên vỗ nhẹ lên phần bụng của Văn. Cái lạnh từ bàn tay chuyển sang bụng khiến cho cô nổi cả gai ốc. Tuy vậy cô không dám cự mình, hai mắt nhắm nghiền nhưng bất giác rơi nước mắt. Cơ thể cô cũng lạnh dần rồi điệm đi. Ngoài trời gió vẫn thổi vào trong phòng, chiếc màn bị che bởi cơn gió thổi tung, hơi lạnh tràn vào. Văn giật mình run rẩy, bàn tay kia vẫn đặt lên bụng của mình. Cô toàn kéo chăn đắp lên người nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì đã có bàn tay kéo chiếc chăn lên đắp cho cô. Văn sững người, sao anh ta mới nằm đây thì còn đặt lên bụng mình mà giờ lại ở ngoài màn chứ? Tiếng cánh cửa sổ được đóng lại. Văn có thể hình dung từng động tác ấy và cô đang băn khoăn. Sao lúc vào phòng mình không đóng cửa sổ mà tới giờ mới đóng? Ấy vậy mà sao bên cạnh cô không thấy chiếc giường có động tĩnh gì cả. Đáng ngạc nhiên là chỉ trong phút chốc, Minh lại từ giường chui ra khỏi màn mà cô chẳng hay. Vốn dĩ chiếc giường này là chủ cũ của nhà để lại, nó rất cũ kỹ. Thang giường còn bị gãy, nhưng do chưa có điều kiện thay, gia đình của Văn tận dụng lại. Chỉ cần ai đó leo lên giường ngay chờ mình cũng đều nghe tiếng cót két. Vậy sau khi Minh rời khỏi giường, cô không nghe thấy thanh âm cót két đó. Một lần nữa âm thanh cót két từ thang giường lại vang lên. Minh đã nằm xuống bên cạnh Văn, cô lập tức giả vờ tỉnh ngủ xoay người chờ mình. Minh hỏi nhỏ, anh làm cho em tỉnh giấc cả? Văn giả vờ ngáy ngủ hỏi, anh làm gì cơ? Vừa nãy anh mới mắc vệ sinh nên ra ngoài, chắc cái giường kêu quá làm em tỉnh dậy. Mạnh đi kiếm gỗ sửa lại cái rát giường, chỉ đêm hôm cọt kẹt thế này khó chịu quá. Văn cũng chỉ khẽ gật đầu, vâng ạ. Rồi sau đó cô lại nhắm mắt lại. Minh nằm cạnh vợ nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hơi thở đều đặn của Minh vang lên. Văn đoán chừng chồng đang ngủ say mới mở mắt. Cô nhìn chăm chăm vào người chồng bên cạnh, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu. Bàn tay của Văn sờ nhẹ vào khuôn mặt của chồng, cô thì thầm. Anh Minh à, anh thực sự có chuyện gì giấu em không? Rõ ràng anh với bố mẹ nửa đêm ra ngoài bàn với nhau, mà anh lại nói rằng anh đi vệ sinh. Nếu như em không vô tình phát hiện, chắc em còn bị mọi người biến thành bù nhìn thì bao giờ chứ? Bàn tay của Văn lạnh buốt, ánh mắt như thể con lửa. Một suy nghĩ độc ác đột nhiên xuất hiện trong đầu của Văn. Cậu muốn bóp cổ Minh, khiến anh mãi mãi không thể tỉnh lại. Cái thai trong bụng cự quậy liên tục, sắc mặt của Văn tái đi. Cô ôm bụng mình nhăn nhó. Trời đất đi con ơi, đừng đập mẹ nữa, mẹ khó chịu quá. Văn bây giờ đập mạnh tay vào người của chồng. Mình bật dậy hoảng hốt. Có chuyện gì thế? Em đau quá, bụng em đau lắm. Mình nghe vậy thì vội vã thắp đèn, khuôn mặt anh sốt sắng, khẩn trương đến lạ. Văn quan sát ánh mắt của chồng là luôn nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô. Tiếng kêu đau của Văn liên tục vang lên trong đêm, dường như cô muốn kêu cho tất thảy mọi người đều nghe thấy. Phía bên phòng ông bà vui vẻ cũng phát hiện ra bất thường, cả ngày vội vàng chạy qua. Có chuyện gì vậy? Văn đang bị đau bụng à? Sao tự nhiên con Văn lại đau bụng? Chẳng phải mới hơn 7 tháng? Ông vui bấy giờ giục con trai, mau lên, để con bé đi chạm xá ngay. Bố à, con không biết chạm xá ở chỗ nào đêm hôm thế này. Ông vui liền cáu, ngu, vừa đi vừa hỏi đường. Đêm thì không biết đừng đập cửa hàng xóm chung quanh mà hỏi à. Mau lên, con Văn nó tái nhợt cả đi rồi kìa. Bảo vệ nắm tay cổ Văn rồi động viên. Con à, cố lên con mẹ đây. Con an tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nếu không nghe thấy chuyện họ bàn bạc với nhau ban nãy thì chắc Văn sẽ xúc động rồi nước mắt. Nhưng hiện tại trong Văn chỉ còn lại cảm xúc kinh thường, xen lẫn oán hận. Cô cho rằng hành động của họ chỉ là đang quan tâm thái quá tới cái thai trong bụng của cô mà thôi. Ông vội đã tìm được cây đòn dài. Ông tháo chiếc võng buộc lên cây đòn rồi dục Minh cho vợ nằm lên. Họ sợ cô đau sẽ không thể tự đi tới trạm xá. Vậy là nhà ba người họ tập trung khiêng võng đưa Văn đi tìm y sĩ. Trên đường đi Văn vẫn liên tục kêu đau, cảnh tượng làm huyên náo cả một con đường. Cô y sĩ khám kiểm tra cho Văn thì cô chỉ có dấu hiệu sinh. Thế nhưng Văn lại đau vật vã bất thường thì ai ngại nói với Minh. Xem chừng cái bụng bầu có chuyện rồi, tôi khám chưa thấy mở, không thấy thăm thiết gì cả thì làm sao mà đẻ chứ. Cô ấy có bị ngã hay đập bụng vào đâu không mà động thai? Không hề, vợ tôi đang ngủ thì kêu đau. Y sĩ lại lắc đầu. Lạ thật, thôi để tôi kiểm tra lại. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, rất có thể cái thai sẽ xa sớm, hoặc tệ nhất là không giữ được. Bảo vệ lập tức sốt sắng, bà cầm tay cô y sĩ rồi nhắc đi nhắc lại. Cô à, làm ơn cứu cháu tôi, xin cô cứu lấy cháu tôi. Từng câu từng chữ của mẹ chồng lọt vào tai cổ Văn, cô cười khinh bỉ. Biết ngay mà, bởi chính là vì đứa bé này, họ chỉ nhắc cứu cái thai mà thôi. Văn chua chát, nước mắt kinh như vậy chảy thành hàng dài. Cô y sĩ tưởng Văn đau đớn phát khóc cho nên động viên. Cô an tâm, mẹ con cô nhất định sẽ không sao đâu. Nói rồi thì cô ta thắp nén hương lên bát hương đặt bên cửa sổ. Văn thấy hành động ấy thì hơi ngạc nhiên, hơi sững người lại, cô ta liền giải thích. Cả nhà tôi ba đời làm nghề đỡ đẻ, nếu gặp can nào khó hay động thai dọa sẩy thì tôi thắp hương khấn vái Bồ Tát phù hộ. Tôi muốn mẹ con cô bình an vô sự nên mới làm vậy thôi. Nén hương bấy giờ được thắp lên, mùi hương lan tỏa ra khắp cả căn phòng. Vừa nhắm mắt lại, tưởng hồ như cơ thể của mình nhẹ nhàng, thư thái hơn. Cô y sĩ bấy giờ liền bảo, cô thấy sao, bụng dạ còn đau nhiều không? Tôi còn, nhưng cũng đỡ hơn một chút. Trong trạm xá có củ gai, tôi mới bảo chồng cô đi đào rồi, một lát nữa cô uống đến một bát nước. Nước củ gai sống rất tốt cho người bị động thai như cô đấy. Văn xúc động cảm ơn cô y sĩ. Một lúc sau thì mình bừng bát nước củ gai sống và cẩn thận đút cho vợ. Thế nước vào tim miệng Văn lại muốn phun ra, bởi nó nhớt nhớt ngai ngái cực kỳ khó uống. Bà vẻ đứng bên cạnh liền dỗ dành, còn chịu khó đi, các cụ nhà mình truyền kinh nghiệm lại, nếu mà động thai uống nước củ gai sống thì rất tốt đó. May mà chạm xá có cho nên con mới được uống liền đó. Văn nhấp từng miếng nhỏ rồi cố gắng nuốt xuống. Bụng dạ của cô trở nên cồn cào, mọi thứ trong dạ dày đẩy ngược lên cổ, khiến Văn không tự chủ được mà nôn ra. Mình không hề tức giận mà vẫn bên cạnh cố gắng vỗ ngực cho vợ rồi dỗ dành cô uống tiếp. Văn đột ngột hỏi chồng, nếu như đứa bé không còn thì phải làm sao? Mình nghe vợ nói thì tức giận, tay cầm bát nước củ gai mà anh ta run lên. Anh ta liền mắng, em nói vớ vẩn cái gì vậy, lập tức uống hết cho anh, cái thai nhất định sẽ bình an vô sự. Văn chỉ thấy trong lòng lạnh như đập băng đá. Cô tự tay bê bát nước lên, nhắm mắt uống một hơi. Uống xong cô liền nhỏ giọng, em thấy bụng đỡ rồi. Ông vui mừng rỡ, may vậy chứ, cô gái thế mà công dụng lớn thật. Bà vẻ thì thào một hơi, bà xin cho Văn ở trạm xá để theo dõi phòng trường hợp xấu. Văn lập tức được chuyển sang chức phòng chờ trên trạm. Hai ông bà thì mọi chuyện cũng đã ổn hơn thì mới về, để lại Minh trông nom vợ. Lúc cả hai về, Văn ngồi bật dậy, cô nhắm mắt nhìn theo bóng dáng của bố mẹ chồng. Dạ dày của cô trào lên khiến cho cô tiếp tục nôn. Mình lo lắng hỏi y sĩ nhưng cô ấy bảo, chắc là vợ anh lo lắng quá nên mới bị nôn. Nhiều bà lên đây cũng nôn y chang vậy đó, nôn nhiều dễ mất nước lắm, anh lo cho cô ấy uống thêm nước nhé. Mình liền xách bình nước ấm tới cho vợ súc miệng, rồi lại nhắc lại lời cô y sĩ nói. Văn gật đầu ra điều đang hiểu, xong rồi xoay người vào bên trong tường nằm nghỉ. Sáng ra bà vẻ đã lên trạm xá xách theo một ango cháo, bà đưa cho con dâu ăn cho lại sức. Văn không từ chối, nhưng từng miếng cháo khi đó cô nuốt xuống lại mang theo một vị đắng ngắt. Ăn xong cô thấy gia đình chồng về nhà, cô hỏi thăm y sĩ đừng đi lên chùa. Cô y sĩ vui vẻ chỉ đường cho Văn và còn khuyên Văn năng bái Phật để được Phật bảo vệ. Hơn thế nữa, ngôi chùa này rất linh thiêng, ai muốn gì được nấy, chỉ cần thành tâm là Phật sẽ nghiền linh chứng cho. Văn bèn nói, tôi lên chùa một lát nhưng do nhà tôi không theo đạo Phật, phiền cô giúp tôi giấu kín chuyện này được chứ? Cô y sĩ gật đầu ra điều đã hiểu. Nước bên ngoài sau một đêm đã rút cạn, đừng lầy lội những bùn đất, nhưng Văn quyết tâm đến chùa bằng được. Gia đình cô muốn ngăn cô đến chùa, không cho cô đi lễ Phật, họ không cho thì cô nhất định đi. Chẳng mấy chốc ngôi chùa đã hiện ra trước mặt. Chùa hàng khá nhỏ nằm trên quả đồi thấp, Văn không phải vất vả để leo lên cao. Do đi vội, cô chỉ kịp mua ít trái cây bên đường mang vào để cúng Phật. Người đón cô là một vị sư cô, khuôn mặt của sư cô rất thiền lành, một nụ cười hiền hậu. Bà nhìn Văn chầm chầm, ánh mắt trở nên đăm chiêu một lát rồi nói, thầy chủ bước qua bậc chú ý một chút, quỳ lại trước bậc ba vái rồi hãy bước qua. Trong tâm thầy chủ có muộn phiền, xua bỏ hết rồi hãy vào vi Phật. Văn gật đầu làm theo lời của vị sư cô hướng dẫn. Tuy nhiên khi dâng hương lên Phật thì nén hương trên tay của Văn tắt ngấm. Văn nuốt nước bọt bước đến bên đèn dầu châm lại nén hương. Chẳng biết có phải do tay cô run quá hay không mà cũng khiến chiếc đèn bị tắt lịm. Sư cô chứng kiến tất cả sự việc, nhưng bà rất điềm tĩnh tiến lại gần Văn, thắp đèn dầu rồi tự tay giúp Văn châm nén hương mới. Hương ở trong tay sư cô thì cháy lớn, mà chuyển qua tay của Văn chỉ ngún khói rồi từ từ tắt. Thế lần này Văn đã không còn giữ được bình tĩnh, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về sư cô. Sư cô liền chắp tay rồi khấn xin một chút nước trên bàn thờ cho Văn uống. Văn nhận lấy đến nước không ngần ngại mà uống sạch. Sư cô bấy giờ mỉm cười. Con lên hương đi, giờ đã không sao nữa. Sư cô cầm hai nén hương, đắt bàn ấy đi ra ngoài. Ánh mắt của sư cô càng lúc càng ánh lên một tia kinh ngạc. Bởi lẽ ngài nén hương khi nãy Văn cầm qua đều đang muốn ra. Lúc sư cô cầm vào còn cảm giác nén hương này đang nóng lên chứ không phải là ẩm hay lạnh. Văn theo lời sư cô lấy nén hương mới châm lửa. Quả nhiên bây giờ hương không còn tắt nữa. Nhưng lúc khấn xong Văn lại vô tình ngẩng đầu nhìn lên tượng Phật. Đôi mắt tượng Phật dường như có lớp sương mù. Văn tự nhủ. Quái lạ, sao mắt tượng Phật lại như đọng nước? Không lẽ trong chùa lại bị dột sao? Nhưng ngoài trời không có mưa thì dột làm sao? Về những chuyện bất thường ấy, trong lòng của Văn bất an lắm. Cô càng tin chắc là mình có chuyện gì đó. Ruột gan nóng tự nhiên bừng lên như con lửa đốt. Phía bên ngoài sư cô lại bỏ ngay nén hương kia đi. Bà vẫn dẫn Văn tới bên trước giếng làng lấy nước cho Văn rửa mặt. Vì cô kêu mắt mình tự nhiên nhìn mọi thứ không rõ. Sau khi rửa mặt mũi, mắt của Văn sáng trở lại. Sự kỳ lạ này càng khiến cho Văn đinh ninh mình gặp phải điềm báo. Sư cô nắm lấy bàn tay của Văn thật lâu, chuyển hơi ấm sang cho cô, bởi cô kêu tay của mình lạnh. Cô còn kể chuyện cái thai của mình không ổn nên muốn lên chùa để cầu ăn. Sư cô nhìn sâu vào đôi mắt của Văn rồi nhắc nhở. Thí chủ đã uống nước cúng Phật, cũng dùng nước giếng Phật rửa mặt. Hy vọng là thí chủ có thể sáng mắt sáng lòng. Văn nghi ngờ rồi hỏi. Sư nói vậy là có ý gì à? Sư cô liền đáp. Sư cô thấy thí chủ có tâm sự, trong lòng muộn phiền, đôi mắt nhìn chưa thấu đáo nên bị mở đi. Văn lại hỏi thêm. Có phải sư cô nhìn thấy được chuyện gì của con đúng không? Con mong sư cô thương, cho con biết giúp con hóa giải. Sư cô ngắt lời. Sư cô không có năng lực xem được chuyện thi chủ gặp phải. Cô không có cách hóa giải thay thi chủ được. Mọi chuyện trên đời đều hữu duyên. Không phải tự nhiên nó có. Cô không phải muốn giải liền hóa giải. Là phúc thì không phải là họa. Mà họa thì khó tránh. Nói rồi sư cô cho Văn một bài kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và khuyên Văn nên kiên trì tụng mỗi ngày để mẹ con được bình an vô sự. Văn nhận lấy bài kinh đọc lướt qua. Quả nhìn trong đầu của Văn không còn thấy khó chịu, cơ thể cũng được nới lỏng hơn. Trên tay sư cô, Văn vội vàng quay trở lại trạm xá. Cô không quên mua thêm ít đồ ăn vặt cầm về. Nếu lỡ chồng có hỏi thì cô nói mình đi chợ. Y sĩ liền nói với Văn. Chồng cô mới vừa không thấy cô, đã nhặng lên cả. Tôi phải nói là cô đi chợ thì anh mới bình tĩnh trở lại. Công nhận số cô tốt thật. Lại được anh chồng tốt, mà đến cả bố mẹ chồng cũng tốt. Nhà chồng cô chắc gia giáo và ăn ở hiền lành lắm nhỉ. Văn mỉm cười rồi đáp. Vâng, gia đình chồng tôi số 2 thì không ai số 1. Mọi người đối với đứa con dâu như tôi tốt như con đẻ vậy đó. Câu nói của Văn vừa thốt ra lập tức nhận được ánh mắt tán thưởng của người trong thôn. Mẹ chồng cô cũng mới nghe đến con dâu khen mình thì vui tới nỗi kể không khép được miệng. Bà vẻ ân cần hỏi thăm con dâu. Con thế nào? Từ đêm qua đến giờ có đau đớn gì không? Văn liền đáp. Chồm vía cái thai không phá nữa mẹ à. Đêm qua còn cứ ngỡ mình không qua được. Bà vẻ bấy giờ phun phì phì, phủi câu nói gở của Văn đi rồi bảo. Bầu bí là chỉ được nói lời hay ý đẹp thôi. Đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện xui xẻo đó, nghe chưa? Ông vui liền nói. Nước rút rồi. Này nếu con khỏe mạnh thì mình dọn về nhà để bố bảo thằng Minh về quê. Đoàn hai đứa nhỏ đến đây. Tụi nó chắc nhớ ông bà bố mẹ lắm. Hai đứa nhỏ mà ông vui nhắc đến chính là Hạnh và Phúc, là con trai và con gái của Văn. Hiện tại cả hai đang ở nhà bà ngoại ở dưới quê. Cả nhà họ tính mua nhà mới xong đáng các con về nhà. Hạnh là con gái lớn của Văn và Minh. Năm nay con bé đã 6 tuổi. Còn Phúc là con trai thứ hai của họ. Năm nay thằng bé cũng đã lên đến 5. Văn muốn gặp các con nên đồng ý sắp xếp với bố chồng. Ngay chiều hôm ấy, ông Vui đã bảo Minh về quê đón hai cháu. Minh lưỡng lự chưa muốn đi vì còn lo cho Văn. Thế nhưng cô khẳng định là mình đã ổn, không gặp vấn đề gì cả, cho nên mình về đón các con. Từ đó mình không có nhà, cho nên Văn ở trong phòng một mình. Văn ra ngoài thì nghe thấy âm thanh bố mẹ chồng đang bàn bạc nhỏ to. Bà vẻ bấy giờ bảo: "Hay là tôi sang ngủ cạnh con bé Văn cho an tâm, giờ nó mà xảy ra chuyện gì thì chết dở đó." Ông Vui liền lập tức: "Vậy bà sang bên đó đi, đêm hôm có bà ở bên cạnh thì cũng an tâm hơn." Tự nhiên trong lòng của Văn lại dâng lên một cảm giác đầy khó chịu. Cô không thích ngồi chung với mẹ chồng, vì chắc rằng bà lo cô bỏ trốn cho nên mới làm vậy. Tuy nhiên vì không để cho họ nghi ngờ mình đã biết chuyện, thành ra Văn bằng mặt mà không có bằng lòng. Buổi tối Văn lấy mấy câu chú của cậu Bảy đưa cho để cầu con giúp họ. Thấy con dâu lẩm bẩm đọc chú cầu cho nên bà vẻ không có để ý lắm. Tuy nhiên Văn nhận lúc mẹ chồng ra ngoài nói chuyện với bố chồng thì lấy bài kinh Địa Tạng để ra đọc. Cô cảm giác đọc kinh Địa Tạng này giúp cô bớt lo âu, đầu óc cũng không còn nặng nề nữa. Bà vẻ đột ngột trở lại phòng ngủ, thấy Văn lẩm bẩm thì hỏi: "Con đọc bài mở duyên cầu cho người ta xong chưa?" Văn cười trừ rồi đáp: "Dạ một lát nữa là xong rồi mẹ, mẹ nằm nghỉ trước đi." Bà vẻ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay của Văn, nhưng mấy chữ viết trên ấy bà cũng chẳng hiểu. Tiêu đề của bài kinh Địa Tạng đã bị Văn cắt đi từ trước, bởi cô đề phòng nhà chồng sẽ phát hiện ra. Bà vẻ cũng không nói gì thêm mà lên giường đi ngủ. Đêm đó Văn nằm bên cạnh mẹ chồng mà không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt cô bất giác hình dung tới hình ảnh mẹ chồng đang đứng mà ngay mắt chằm chằm nhìn vào cái bụng của mình. Vì quá lo lắng cho nên cô quyết định thức luôn để đề phòng bất chắc. Bà vẻ thì Văn cả đêm chăn trở không yên thì bèn hỏi: "Con sao vậy? Có khó chịu ở đâu không? Hay là cái thai lại đập nhiều quá làm con mất ngủ? Gì thì gì cũng phải cố gắng ngủ nghỉ mới có sức. Mẹ mà mệt mỏi thì cái thai sao mà khỏe mạnh cho nổi." Văn nghe mẹ chồng nói nhưng cô lại thấy không vui. Cô xoay người vào tường nhắm mắt để mẹ chồng khỏi phàn nàn. Chẳng biết có bao lâu Văn lại nghe thấy giường của mình có tiếng động cót két. May mà không dám mở mắt ra nhìn. Thế nhưng cô hình dung mẹ chồng mình đã tỉnh dậy và bà đang nhòm vào Văn để kiểm tra cô. Một bàn tay đặt lên bụng của Văn vỗ vỗ nhẹ. Hành động này giống y chang như cái Minh hai đêm trước, khiến cho Văn không khỏi rùng mình. Văn tự nhủ: chẳng lẽ đặt tay lên bụng rồi vỗ vỗ như vậy là hành động bắt buộc của họ. Đêm nay mình không có nhà nên mẹ chồng cô sang đây ngủ, cốt là chỉ để vỗ vào cái bụng bầu của cô. Càng nghĩ Văn lại càng tin chắc nhà chồng đang tính toán điều gì đó. Chuyện này Văn nhất định phải tìm hiểu. Cánh cửa phòng mở ra. Văn không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cánh cửa đã mở ra một cách rất rõ. Bên tai cô lại có tiếng thì thầm. Rõ ràng người này đang đứng ở đầu giường nói cho cô nghe, nhưng vì tiếng quá nhỏ nên cô không nghe được gì cả. Văn nghi ngờ. Trong nhà chỉ có mẹ chồng và bố chồng. Mẹ chồng còn đang nằm bên cạnh cô, thì rốt cuộc bố chồng sao lại có hành động kỳ cục như vậy? Nửa đêm ông vào phòng cô để làm gì? Ông muốn nói gì cho cô nghe? Văn giả vờ chờ mình. Tuy nhiên khi cô xoay người lại thì bị một thứ đen thù lùi chặn ngay trước mặt. Trong phòng dù tối nhưng Văn vẫn cảm nhận được. Cô mở mắt ra nhìn, một người đang tiến về giường của cô. Cô bật dậy rồi hét lớn. Bà vẻ bây giờ bèn hỏi: "Cái gì vậy Văn? Là mẹ đây." Hóa ra người vừa đi vào đây là bà vẻ. Vậy thì thứ gì đã nằm cạnh cô ban nãy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.